Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Ta bổ chính ta. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, một mảnh ám trầm, đồng thời lại có cuồn cuộn tiếng sấm rền từ trên bầu trời dần dần mở rộng trong mây đen truyền ra. Một phái tận thế thiên tai dấu hiệu. Trên đảo bầu không khí rất ngột ngạt, mọi người đều là cảm giác được một trận ngạt thở, rất khó chịu, bởi vì giữa thiên địa có thần bí lực lượng tràn ngập. Lực lượng này dẫn động thủy triều, cuốn lên phong vân, khí tượng vì đó biến hóa, rất kinh người. Về sau, trên bầu trời mây đen càng phát ra khổng lồ, cảm giác áp bách kinh người. Ở giữa có tử sắc thiên lôi ẩn hiện, tản mát lấy kinh thiên động địa năng lượng ba động, hưởng thụ lôi phạt đi. Thần Long Kaido mở miệng, thanh âm như sấm, tại mọi người bên tai nổ vang. Cơ hồ ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, trên bầu trời hội tụ đã lâu, cơ hồ che đậy hơn phân nửa hòn đảo lôi vân bỗng nhiên bạo động. Bộp một tiếng, tia chớp màu bạc xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đánh trúng bên bờ một chiếc cỡ lớn cánh buồm thuyền. Oanh một tiếng, ánh lửa nở rộ, giống như pháo bông sán lạn, thuyền biển trong nháy mắt giải thể, sụp đổ ra. Tất cả mọi người biết, trên thuyền bị ngẫu nhiên chọn chúng may mắn người xem e sợ đã bị thiên lôi hòa tan. Đôm đốp, từng đạo tia chớp từ trong mây đen bắn ra, tại Thần Long Kaido phía sau xẹt qua, tôn lên hắn phảng phất tuyên cổ ma thần, khủng bố vô biên, làm sao hôm nay lôi vân dễ dàng như vậy điều khiển. Thần Long Kaido nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện dĩ vãng phi thường táo bạo lôi đình ngoài ý liệu nhu hòa, bị năng lực đặc thù của hắn hội tụ đến cùng một chỗ, dần dần hình thành một đạo tráng kiện như rồng tử sắc thiên lôi. Mặc kệ, đánh chết cái kia ghê tởm tiểu quỷ. Thần Long Kaido nghĩ một lát, cũng không có minh bạch nguyên nhân. Hắn vốn là cái không thích động não, lôi đình dễ dàng điều khiển không phải càng tốt sao? Có thể hội tụ ra càng nhiều năng lượng, bộc phát ra cường đại hơn sát thương. Lúc này trong mây đen phun trào cái kia đạo màu tím lôi đình, chính là bách thú Kaido bản thân đều có chút run động. Không phải sợ hãi, mà là sinh mệnh đối mặt tự nhiên thiên uy bản năng rung động. Đồng thời cũng đã chứng minh món này thiên lôi đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào năng lượng. Kaido biết, món này thiên lôi cường độ quá mức kinh người. Một khi dẫn động, hắn cũng khó có thể nhỏ bé điều khiển. Hắn hơi cúi đầu, quan sát phía dưới vẫn như cũ không nhúc nhích, tựa hồ đang xuất thần rốt. Trong mắt sát cơ lóe lên, bỗng nhiên dẫn động thiên lôi, ầm ầm, chỉ thấy một đạo tử sắc thiểm điện phá không mà ra, kéo dài vô tận, trên không trung như hình rồng uốn lượn cửu truyền, trong điện quang hỏa thạch, liền vượt qua hư không, đi vào Thần Long Kaido trên không. A, Thần Long Kaido hơi sững sờ, phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Bởi vì thôi động năng lực nguyên nhân, hắn đem Kenbunsoku phóng thích đến cực hạn, tràn ngập giữa thiên địa, lúc này nhạy cảm phát giác được không đúng. Cái này thiên lôi, có phải hay không bổ sai phương hướng rồi? Tử sắc thiểm điện quá óng ánh, như là cỗ sao trổi rơi xuống, cảnh tượng dọa người, mang theo kinh người tia sáng. Thần Long Kaido mặc dù phát giác được dị dạng, nhưng khoảng cách quá gần, hơn nữa hắn hình thể quá mức khổng lồ, muốn tránh đi phi thường khó khăn. Bất quá, hắn chung quy là đương thời người mạnh nhất một trong, bản năng chiến đấu liền sang tóc đỏ đều cảm thấy không bằng. Rít lên một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, thân thể của hắn bạo phát kinh người tia sáng, đầu lâu cực tốc chìm xuống, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ tia chớp cỡ nào nhanh, thường nhân căn bản phản ứng không kịp, mà Kaido lại tránh đi yếu hại. Oanh cách, Tử sắc thiểm điện vừa vặn đánh vào thần long Kaido, cái kia bốn cái kinh khủng sừng rồng bên trên. Nơi đó ánh sáng đại tác, Busoku kịch liệt chấn động, tràng diện có chút kinh người. Thần long Kaido thân thể kịch liệt lay động, sau đó mới ngã xuống. Một kích này quá kinh khủng, chấn động đến đầu hắn bất tỉnh não trướng, đồng thời đầu lâu kịch liệt đau nhức. Xoạt xoạt một tiếng, cái kia hắn kiên cố không thể tưởng tượng nổi sừng rồng bị đánh cho tận gốc mà đứt. Trọn vẹn đoạn mất ba căn, ném đi ra ngoài, chỉ còn lại bên phải nhất cây kia may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng cũng có chút bất ổn, phần gốc máu tươi bắn tung tóe, năng lượng bàng bạc chút xuống. Kaido đầu rồng chỗ xuất hiện diện tích lớn đốt bị thương vết cháy, phảng phất bị thái dương chi hỏa nướng quá, tản mát ra từng trận mùi thịt. Nhưng hắn quá cường đại, bất tử bất diệt xưng hào không phải nói lấy chơi. Có thể trông thấy, tại cái kia lôi đình oanh kích chỗ, có thần bí dị lực tràn ngập, vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời lại có Busosoku không ngừng phun trào, đón đỡ, trục xuất lôi đình năng lượng. Tại cái này nhiều mặt rảo sát phía dưới, tử sắc thiên lôi không thể tiếp tục được nữa, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Kaido tiêu trừ. Ở trước mặt ta ném lôi, thần long cũng không đúng quy cách, rốt như đại bàng dương cánh, trực tiếp ngang trời mà lên, hướng về thần long Kaido đánh tới, muốn đánh chó mù đường, đồng thời thuận tay quơ tới. Đem bay đến trước người một cây sừng rồng thu nhập chữ vật giới chỉ. Thần long Kaido bản năng chiến đấu kinh người, hắn khống chế cuồng phong, cấp tốc lui lại, dưới mắt hắn bị lôi đình bổ đến đầu hỗn độn, ý thức đều có chút không rõ rệt, không có khả năng cùng Rốt đối chiến. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn, tiếng gió rít gào, những nơi đi qua, vô luận là cây cối vẫn là núi đá, nhao nhao sụp đổ. Mấy hơi thở công phu liền đi vào hòn đảo biên giới. Ông trời ơi, thần long Kaido bị Trảm Long Kiếm Hào đuổi theo đánh, hẳn là hôm nay thật lại muốn hiện Trảm Long thần thoại. Mọi người kinh hô, không thể tin được, nguyên bản chắc chắn chiến đấu kết thúc Beckman kém chút cắn đứt xì gà. Băng hải tặc tóc đỏ thành viên khác cũng là một mặt mộng bước. Cái quỷ gì? Chính mình bổ chính mình. Chẳng lẽ Kaido nóng lòng không đợi được, muốn khiêu chiến cực hạn, truy tìm tử vong, nhưng cũng không trở thành dạng này a. Beckman im lặng, mặt mũi này đánh có thể quá chân thực. Sang hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, có lẽ là Rốt bản sự. Phải biết, cho đến nay, cái kia hắn loại vô cùng cường đại lôi đình chi lực cũng còn không có cái kết luận. Có khả năng, xem ra sau này nếu là cùng Rốt khai chiến, nhất định phải tránh đi thời tiết giông tố. Beckman đem tình báo này thật sâu khắc vào đầu óc, vô luận về sau sẽ hay không cùng Rốt đối địch, phòng ngừa chu đáo tổng sẽ không sai. Hải quân một phương đồng dạng đạt được không sai biệt lắm kết luận. Bất quá Sengoku càng muốn ở chỗ này mai táng rơi Trảm Long Kiếm Hào. Đây mới là đối bọn hắn mà nói kết quả tốt nhất. Bởi vì một khi mở ra chiến tranh, vô luận thắng bại đều đem mang ý nghĩa đại lượng thương vong. Điểm này thân là tự mình mở ra cuộc chiến thượng đỉnh chi tướng Sengoku, rõ ràng nhất bất quá. Mà lúc này thần Long Kaido cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Hắn vừa kinh vừa sợ, liên tục gào thét, phảng phất không dám tin. Cái kia đạo màu tím thiên lôi lực sát thương kinh người, cho dù lấy hắn sức khôi phục, trong lúc nhất thời cũng vô pháp khỏi hẳn. Mấu chốt không phải tổn thương, mấu chốt là mẹ nó chính mình bổ chính mình quá kỳ hoa. Là ngươi giở trò quỷ. Kaido trừng mắt về phía Rốt. Cái kia to lớn long nhãn lóe ra ánh lửa, tựa hồ muốn Rốt thiêu tẫn. Rốt không nói, gấp rút thế công, nhất kiếm phá không, xé mở thần long Kaido thân thể, để máu tươi tiêu xả, đồng thời một quyền đánh ra. Bát trùng quyền đặc hữu trùng kích chi lực đánh cho thần long Kaido bay rớt ra ngoài. Đáng chết, đột nhiên xuất hiện lôi đình mất khống chế để Kaido lâm vào bị động. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải thừa nhận. Dragon Form không cách nào đối với Rod tạo thành uy hiếp. Ý thức được không cách nào cấp tốc giải quyết chiến đấu. Kaido cũng rất quả quyết. Trong nháy mắt liền giải trừ rơi thần long biến thân. Một lần nữa hóa thành hình người. Phịch một tiếng, cao lớn như núi thân thể rơi trên mặt đất. Dung ra không nhỏ bụi mù. Oanh, Rod không có mảy may do dự. Lại phóng tới Kaido. Hắn chiến ý đã quyết, hôm nay thế tất yếu phân cái thắng bại. Bách thú Kaido càng là không sợ hết thảy, dưới chân hắn đạp mạnh, bờ biển trong nháy mắt vỡ nát, biển cả nhấc lên cao mấy mét sóng biển, nhưng mọi người có thể nhìn thấy, đầu của hắn vị trí một mảnh cháy đen, dữ tợn uy nghiêm sừng rồng đứt gãy, cả người có vẻ hơi chật vật, mà thần khí thế đánh cái gãy đôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.